Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Ma đạo nữ tu, tứ bào thai tỷ muội. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược vẫn chưa hiện thân, mà là tại khoảng cách khá xa vị trí ẩn nặc thân hình kiểm tra. Dù sao sự tình còn không có biết rõ ràng, tự ý xuất thủ chưa chính xác. Hai người hướng về giữa sân nhìn lại, chỉ thấy bị vây nhốt bốn cái nữ tử, đều là tuổi trẻ mạo mỹ, đồng thời còn giống nhau như đúc, tựa hồ là tứ bào thai tỷ muội. Mà vây khốn các nàng cái kia một nhóm người thì hầu hạ đều nhịp, từng cái người xuyên trường sam màu trắng, ở vạt áo của bọn hắn bên trên còn thêu một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm tiêu chí. Đối với cái này tiêu chí, Cố Lưu Vân tựa hồ đang nơi nào thấy qua, hình như là thuộc về một cái đại tông môn, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn có chút không nghĩ ra. Không đợi Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược biết rõ ràng trạng huống trước mắt, có một cỗ phô thiên cái địa uy áp bỗng nhiên từ đằng xa bao phủ mà đến. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược trong lòng cùng là cả kinh. Cái kia phóng ra uy áp người còn chưa đi tới gần. Vậy do mượn này cổ uy thế có thể đoán được, người này thực lực tất nhiên ở thiên kiếp cảnh bên trên. Cái kia bốn gã nữ tu đang cảm thụ đến này cổ uy áp sau đó, từng cái sắc mặt trắng bệch, liền trong thân thể linh lực đều không thể vận chuyển, bị ép hàng rơi xuống đất. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược thì ẩn tàng rồi khí tức thân hình, tiếp tục người quan sát. Rất nhanh, phía chân trời xa xa truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Các ngươi nhóm người này phế vật, đối phó cái này bốn cái nữ tử đều muốn dùng thời gian lâu như vậy sao? Vây lại bốn gã cô gái cái kia mười mấy người, một nghe được thanh âm này sau đó, dồn dập cúi đầu, hướng phía cái kia nguồn thanh âm phương hướng khom người thi lễ. Là đệ tử làm việc bất lợi, cũng xin đại trưởng lão bớt giận. Sau một lát, cái kia được xưng đại trưởng lão người dường như đã tới gần trước 690 nhưng vẫn chưa hiện thân, chỉ là phát ra một tiếng hừ lạnh. Bốn người các ngươi nữ oa oa, như lại không đem ta tông bảo vật giao ra đây, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Theo thanh âm hắn hạ xuống, cái này cổ vô hình uy áp cũng biến thành càng thêm khủng bố. Lúc này cái kia bốn cái nữ tử bên trong, một gã người xuyên quần dài màu tím thiếu nữ mở miệng nói ra: các ngươi Ly Hỏa Tông thật không thể nói đạo lý, chúng ta đã giải thích qua, không có bắt các ngươi cái kia cái gọi là bảo bối gì. Chúng ta tới đây Tiên Linh núi bất quá là đồ ăn trà mà thôi. Vì sao các ngươi lần nữa ối trao tương bức? Nghe đến đó, Cố Lưu Vân trong nháy mắt liền nghĩ tới. Nguyên lai đây chính là phía trước Thương Phong Tông tông chủ đề cập tới nhất phẩm tông môn Ly Hỏa Tông, khó trách hắn nhìn lấy khá quen. Nguyên lai phía trước ở Thăng Tiên trong đại hội gặp qua một lần. Chỉ bất quá cái này Ly Hỏa Tông mặc dù là nhất phẩm tông môn không giả, nhưng ở tất cả nhất phẩm trong tông môn, thực lực của bọn họ xem như là yếu nhất tông môn một trong. Sở dĩ Cố Lưu Vân cũng không có quan tâm quá nhiều quá, trong lúc nhất thời không có nhận ra, mà bọn họ trong miệng cái kia vị không có phát hiện người đại trưởng lão, hắn nhưng có chút ấn tượng, người này tên gọi Nghiệp Hỏa Tôn giả, là Ly Hỏa Tông đại trưởng lão, thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu giả, cũng là Ly Hỏa Tông chủ sư đệ. Ở Thăng Tiên đại hội lúc, từng đại biểu Ly Hỏa Tông đi bái phỏng qua đạo cung. Cùng lúc đó, tại cái kia quần tím thiếu nữ một câu nói hết, Nghiệp Hỏa Tôn giả thanh âm xuất hiện lần nữa. Nữ oa oa, lão phu khuyên ngươi không muốn mạnh miệng, nếu như còn không đem ta tông bảo vật giao ra đây, ta hôm nay chẳng những sẽ ra tay giết các ngươi, còn có thể đem bọn ngươi Loạn Thiên Ma Tông triệt để san bằng. Nghe đến đó, Phạm Bàn Nhược đại khái sáng tỏ, nguyên lai cái này bốn cái nữ tử là ma đạo tu giả. Đã như vậy lời nói, chuyện kia cũng rất có thể là các nàng làm. Nói như vậy, nàng cũng không cần phải xuất thủ cứu người. Sau đó nàng xem hướng bên cạnh Cố Lưu Vân, mở miệng nói: Lưu Vân sư đệ, nếu liên quan đến ma đạo tông môn, chúng ta liền không cần quản nhiều. Ly khai A Hát, nhưng mà Cố Lưu Vân lại đưa tay giữ nàng lại. Lắc đầu, Phạm Bàn Nhược có chút khó hiểu. Nói, làm sao? Cố Lưu Vân chỉ cái kia bốn cái nữ tử. Nói, các nàng là Loạn Thiên Ma Tông đệ tử A. Phạm Bàn Nhược trừng mắt nhìn. Hỏi, Loạn Thiên Ma Tông? Có vấn đề gì không? Cố Lưu Vân thấy thế. Lúc này mới nhớ tới Bàn Nhược sư tỷ tự hồ là cái trạch nữ. Phỏng chừng chưa nghe nói qua Loạn Thiên Ma Tông. Vì vậy hắn liền cho Phạm Bàn Nhược giải thích một chút cái này Loạn Thiên Ma Tông tình huống. Cái gọi là Loạn Thiên Ma Tông, tuy là tên nghe vào không giống như là hiền lành gì. Nhưng cái này tông môn ở cửu giới đông đảo ma đạo tu giả bên trong, lại xem như là danh tiếng tốt nhất. Thuộc về bên ngoài nguyên nhân, là bởi vì Loạn Thiên Ma Tông công pháp tương đối đặc thù. Tuy là có chứa ma tu tính chất, lúc tu luyện nhưng lại không cần đi thương tổn người khác. Vì vậy cái này tông môn tuy là quy về ma đạo, nhưng chẳng bao giờ làm qua cái gì thương thiên hại lý việc. Ở cửu giới trung càng thêm thiên hướng về trung lập, kỳ tông chủ Loạn Thiên Tôn giả, càng đối với môn hạ đệ tử ước thúc có cách, tuyệt không cho bất kỳ người nào đi quấy rối cửu giới bên trong phàm nhân. Càng không cho phép bọn họ một mình cùng còn lại môn phái kết thù kết oán. Một ngày phát hiện có phạm cái này hai cái môn quy đệ tử, lập tức sẽ bị trục xuất tông môn. Sở dĩ Cố Lưu Vân ở phát hiện cái này tư nữ là Loạn Thiên Ma Tông đệ tử phía sau, cũng biết trong đó có lẽ có khác kỳ quặc. Phạm Bàn Nhược nghe được Cố Lưu Vân giảng thuật sau đó, cũng có chút bừng tỉnh. Nói như vậy, cái kia bốn gã Loạn Thiên Ma Tông đệ tử có thể là bị oan uổng. Chúng ta đây trước nhìn kỹ hẳn nói. Cố Lưu Vân gật đầu, cùng Phạm Bàn Nhược ẩn ở một bên, tiếp tục quan sát. Cùng lúc đó, làm việc Hòa Tôn giả cái này cổ vô cùng kinh khủng dưới sự uy áp, bốn gã sắc mặt của cô gái càng ngày càng khó coi. Nhưng này quần tím thiếu nữ, vẫn là cắn chặt hàm răng mở miệng nói ra. Ta đã nói qua, các ngươi cái kia cái gọi là bảo vật không ở trên người chúng ta. Người muốn giết cứ giết tốt lắm. Nghiệp Hỏa Tôn giả nghe vậy cả giận nói. Hành, đã như vậy, vậy liền đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Ngược lại các ngươi ma đạo tu giả vốn là đáng chết. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bầu trời ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một chỉ từ hỏa diễm tạo thành cự trường, chậm rãi hướng phía bốn gã thiếu nữ trấn áp mà đến. Thấy tình cảnh này, Ly Hỏa Tông hơn 10 tên tu giả trẻ, toàn bộ vận chuyển thân pháp tránh né đến rồi xa xa. Mà Loạn Thiên Ma Tông cái kia bốn gã thiếu nữ, làm việc hỏa trưởng lão cái kia cường đại dưới sự uy áp, căn bản là không thể động đậy. Ngay lúc sắp dưới một kích này, thân tử đạo tiêu. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Bởi vì theo hắn quan sát, cái này bốn gã thiếu nữ không giống như là đang nói dối. Giả sử các nàng thực sự cầm rồi Ly Hỏa Tông bảo vật, dưới tình huống như vậy tiếp tục mạnh miệng cũng là không cần thiết. Chỉ cần Nghiệp Hỏa Tôn giả cái này đánh xuống một đòn, các nàng chắc chắn phải chết. Đến lúc đó Nghiệp Hỏa Tôn giả tự nhiên sẽ bắt được các nàng nạp hư giới, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bảo vật tìm về. Các nàng nếu như mạnh miệng nói, vậy cũng bất quá là không công đáp lên bốn cái tính mệnh. Lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa Nghiệp Hỏa Tôn giả lúc này dường như cũng có chút lửa giận cấp trên, không bình tĩnh lắm. Nếu không, hắn cũng không nên sẽ ra tay ác như vậy. Dù sao Loạn Thiên Ma Tông không tính là chân chính ma đạo, điểm này là cửu giới chung nhận thức. Hiện tại Nghiệp Hỏa Tôn giả ở không có biết rõ chân tướng dưới tình huống, liền muốn động thủ giết người. Chuyện này nếu như sau này truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền định ra tay giúp bốn gã thiếu nữ giải vây. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ, tại cái kia bốn gã thiếu nữ trên đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa sen to lớn hư ảnh. Một tiếng vang thật lớn sau đó, hoa sen hư ảnh nghiền nát. Ngọn lửa kia tạo thành bàn tay to lớn cũng tan biến tại vô hình. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười. không nghĩ tới bản nhược sư tỷ dĩ nhiên cùng hắn tâm hữu linh tê. Người nào dám xuất thủ cản trở ta Ly Hỏa Tông việc, muốn chết phải không? Nghiệp Hỏa Tôn giả không nghĩ tới hắn tình thế bắt buộc một kích, lại bị người ngăn cản, trong thanh âm có chút tức giận. Cùng lúc đó, Phạm Bàn Nhược chậm rãi hiện ra thân hình, mở miệng nói ra, Tĩnh Nói Am đệ tử Phạm Bàn Nhược, gặp qua Nghiệp Hỏa Tôn giả. Cố Lưu Vân thấy Phạm Bàn Nhược chủ động hiện thân, cũng đồng dạng hiện ra thân hình, đi tới bên cạnh nàng. Đạo cung đệ tử Cố Lưu Vân, cũng xin Nghiệp Hỏa Tôn giả hiện thân nói. Hai cái này thân phận báo ra tới, Nghiệp Hỏa Tôn giả tựa hồ bị nghẹn đến rồi. Hiển nhiên không nghĩ tới lại là như thế hai vị không đắc tội nổi nhân vật. Trầm mặc sau một hồi lâu, hắn mới từ trong hư không hiện thân đi ra. Trên mặt đều là xấu hổ màu sắc. Ho khan, nguyên lai là Bàn Nhược tiên tử cùng đạo cung thánh tử. Lão phu vừa rồi ngôn từ nghèo nàn, thất lễ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.